Thủ tướng tại thượng, thích sủng vợ, chương 19, mỗi người đều có một quá khứ bi thương. Góc truyện audio.com. Một lát sau, câu cùng má Chu bày biện tất cả thức ăn ra bàn. Bà không hổ danh là đầu bếp giỏi. Tất cả món ăn đều rất bắt mắt, nhìn phát là muốn ăn ngay. Mãi hồi lâu cô mới để ý đến anh. Từ nãy tới giờ anh chưa xuống lầu một lần nào. Chẳng lẽ anh giận cô? Ê ra, thủ tướng đại nhân trẻ con quá đi mà. Má Chu dần có chút lo lắng. Ái ngại bước nhẹ nhàng lại về phía cô. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào cô làm cô có đôi phần ngạc nhiên. Cô Lâm, cô có thể lên lầu khuyên cậu chủ xuống ăn cơm được không cô? Bà hiền hậu hậu nói. À, dạ, cháu, cô ngại ngùng thật sự. Nói thật với cô, từ lúc thân già này về đây cho tới nay, cô là cô gái đầu tiên bước vào dinh thự này. Tôi có thể thấy được cậu ấy đối xử với cô rất tốt. Cậu ấy từ nhỏ không có ba mẹ, chỉ sống với chú cậu ấy là cựu thủ tướng. Cậu ấy không may mắn chút nào. Sống trong thế giới chính trị đầy nguy hiểm này buộc phải che giấu ẩn nấp bản thân mình. Thân già này cũng có thể hiểu được cảm giác của cô. Nhưng cậu ấy luôn thật lòng đối tốt, nhẫn nhịn với cô, nghe xong cô chợt sững người. Có lẽ cô đã quá đáng với anh rồi. Cô suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy bàn tay nhăn nheo của má Chu nói. Dạ, cháu đồng ý với má ạ, ngày ấy ở phòng nào ạ? Cháu sẽ đi gọi liền ạ. Cô vẫn lễ phép nói chuyện với má Chu. Cậu ấy hầu như thời gian đều ở trong thư phòng. Cô bước lên lầu 3, rẽ trái phòng số 1 chính là thư phòng. Vâng, nói xong, cô từ từ lê chân bước lên cầu thang. Cô đi đúng như má Chu chỉ, lòng có hơi sợ sệt. Cô đứng trước thư phòng, thôi thì đành liều mạng gõ cửa vậy. Sao chuyện này giống với việc bị đưa lên đoạn đầu đài vậy nhỉ? Cốc Cốc Anh đứng bên cửa sổ với nỗi lòng đầy suy tư. Tay cầm cố rượu vang từ từ ý tứ nhấp môi từng ngụm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cũng đủ biết người đó không ai khác chính là cô. Nhạc Lâm Lâm, anh không nóng không lạnh cũng không nói. Cô không thể kiên nhẫn được, cô đành mở hé hé cửa. Cô từ từ ló đầu vào trong nhìn nhìn xung quanh, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm. Sao không có ai thế nhỉ? Người đi đâu rồi? Nói xong cô không ngại mở rộng cửa ra, bắt gặp thân hình to cao đang đứng bên cạnh mình. Cô giật mình ngã ra đằng sau. Á câu ngã ra ngoài hành lang làm cho anh không kịp trở tay. Ê du cái mông tôi. Thủ tướng, sao ngài lại lạnh lùng như vậy? Thấy người gặp nạn mà lại không giúp đỡ. Tôi thật xui xẻo. Cô lầm bầm, đồ đáng ghét, đúng là làm ơn mắc oán mà. Cô thầm mắng, biểu cảm của cô hiện giờ khiến anh không khỏi buồn cười. Nhìn cặp má vì tức giận mà phúng phính lên kìa. Ôi tim anh, lòng suy nghĩ một hướng, miệng trả lời một nẻo, là do cô tự chuốc lấy thôi. Ngày sau nếu có ra khỏi nhà nhớ lắp theo não. Anh nói thì nói thế, chứ cơ thể thì dần dần cúi xuống bế người ta lên ghế sofa kia là sao? Cô đau ở đâu, nói để tôi bôi thuốc. Anh vừa nói vừa quay người đi tìm thuốc. Ôi đệt, cô đau nhất hiện tại là cặp mông. Hờ, có đồ điên mới cho anh bôi thuốc chỗ đỏ ấy. À thôi khỏi, thủ tướng, anh xuống ăn cơm đi. Tôi vẫn còn chạy được nói được. Không sao, cô tinh nghịch vừa nói vừa chạy ra ngoài cửa. Anh cùng không kiếm nữa. Biết cô không sao cũng an tâm hơn. Anh vừa âm trầm bỏ tay vào túi quần từ từ đi theo sau cô. Miệng không biết từ khi nào đã mỉm cười rồi. Trời bên ngoài dần dần u ám lại chẳng có một ngôi sao nào. Dường như là sắp mưa. Cô cùng má Chu dọn dẹp còn tranh rửa chén nhưng bà một mức không cho. Thôi cô đành chịu thua vậy. Anh vẫn một tư thế ngồi ở sofa phòng khách thản nhiên đọc báo. Cô chợt nhớ ra lý do đến đây. Liền một mạch chạy lại sofa ngồi. Thủ tướng, chúng ta nói chuyện chính nhé. Đài truyền hình chỗ tôi muốn mời ngài tham gia vào chương trình. Cô chưa kịp nói xong đã bị anh chặn họng. Tôi đi có ai biết được chương trình này là do anh dàn xếp ra để dụ cô đến đây chứ? Ha, chỉ có đầu ngốc Lâm Lâm nhà ta là không nhận ra. Thủ tướng đại nhân ngài quá cao tay rồi. Nay là cơn mưa đầu mùa không tránh khỏi có sấm. Đùng đoàng tiếng sấm đánh bên ngoài quả là đúng lúc. Ý trời không cho cô trở về nhà ư, ý nào ngoài ý tác giả. Cô bắt đầu thấy sợ hãi. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra khắp cơ thể. Có ai biết cô vừa ghét mưa vừa sợ sấm chứ? Tay chân cô run bật lên. Đầu óc bấn loạn dần. Anh ngồi bên cạnh liếc mắt qua nhìn cô. Thấy cô hơi lạ anh thả ngay tờ báo trên tay xuống lại ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh đọc báo cái quái gì? Nãy giờ toàn ngồi lén nhìn cô. Đọc đâu mà đọc chứ? Cô cứ run lên cơ thể muốn co rúm lại. Anh lo lắng đứng thẳng dậy lấy tay áp lên má cô rồi dần ôm cô vào lòng. Anh ngoảnh ra hướng nhà bếp. Má Chu à, nấu giùm tôi một tách trà gừng đi. Khỉ thật, anh không hề biết một kẻ tinh nghịch có lá gan lớn như cô lại biết sợ như vậy. Trong lòng vừa thấy thỏa mãn, đáng đời cô lắm, nhưng suy nghĩ đó không còn nữa. Anh chỉ thấy thương cô hơn nữa. Anh bế cô đi thẳng lên lầu, đi vào phòng mình anh từ từ đặt cô xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho cô. Trán cô bắt đầu chảy mồ hôi, cơ thể chuyển biến như gặp ác mộng. Trịnh Hải, đừng, nhốt tớ một mình, đừng, xin ý kiến ạ, cách chương.